Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Yigan cũng nhíu mày một cái, rồi nói, muốn tôi tiếp tục liên tuyến, khả năng lãng phí rất nhiều thời gian. Đằng sau còn có một người muốn đoán mệnh nữa. Ngay tại lúc cô nói lời này, lại có một cái hỏa tiễn khen thưởng bay lên còn kèm theo một lời nhắn. Thần dũng cảm, em gái cứ tiếp tục, tôi cũng muốn biết kết quả. Người thứ ba hữu duyên này hiển nhiên cũng đang ở trong phòng livestream ăn dưa hóng chuyện. Mà những người khác cũng ào ào biểu thị vui lòng xem trực tiếp. Em gái đừng hoảng hốt, em cái này tính là gì, 4 giờ chúng tôi còn chờ được đấy chứ. Xem xét cũng giống như vụ đứa trẻ bị bắt cóc, lúc đó Phong đãng lái xe 4 giờ, lại leo núi 1 giờ, chúng tôi cũng đợi được, chúng tôi muốn xem livestream này. Nhìn thấy mấy dân mạng hưởng ứng như vậy, An Y Chân vừa nhìn về phía bên khác màn hình điện thoại di động vừa hỏi. Tần đại sư, anh cảm thấy như thế nào? Tần Dược cũng gật đầu. Có thể trực tiếp, tôi giúp cô xem, cũng ổn thỏa hơn một chút. Được, tôi sắp xếp một chút, chúng tôi đều là nữ sinh, như thế đi khẳng định không được, tôi tìm thêm mấy nam sinh cùng đi. An Y Gân cần phải dùng điện thoại di động, sau đó để Tần Dược cùng với một em gái khác kết nối, bảo trì trạng thái livestream. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một mặt khác của An Y Chân, con người nhanh chóng quyết đoán. Tiểu Mỹ, cô dường như không sợ những video này, hiện tại tôi giao cho cô một nhiệm vụ nghiêm túc. Nhiệm vụ gì, chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Nữ sinh cao giáo cắn răng nói, Tần đại sư cho tôi mấy tên cái nhóm, cô gia nhập vào, liên hệ với đối phương, nghĩ biện pháp làm cho đối phương đem video ngược mèo bán cho cô. Tôi tìm mấy nam sinh, cùng đi đến bên ngoài nhà hắn, tìm chứng cứ xác thực. Nhớ kỹ, đây là tài khoản QQ của hung thủ, tốt nhất tìm hắn mua bán. Tôi chuyển trước cho cô 1 vạn, Tiểu Ni đi cùng với tôi, cô phải quay livestream, Phương Phương cậu ở cùng với Tiểu Mỹ, nghĩ biện pháp lấy càng nhiều tin tức càng tốt. Được, sau đó, An Y Chân cùng với Tiểu Ni nhanh chóng xuống lầu, bởi vì livestream chính là Tiểu Ni. Thứ Tần Dược có thể nhìn thấy được cũng chính là bóng lưng của An Y Chân. Động tác sắc bén, tư thế hiên ngang. Tốt, vợ tôi livestream, vừa đẹp vừa có tiền. Em gái như này quá là hiếm thấy. Chị, mặc dù tôi là nữ, nhưng mà có thể cho tôi một cơ hội không? Mỹ nữ chú ý an toàn nha. Thủy Hữu cũng quá nhẫn tâm. Các anh làm như vậy, không phải đem chị gái nhỏ đẩy vào hố lửa sao? Vạn nhất bị biến thái trả đũa thì sao? Lúc này, Tiểu Ni cũng nhìn thấy dòng khung bình luận này, hiện tại muốn hành động, cô cũng hơi sợ. Chân chân, cậu nói thứ, chúng ta đem việc này ra ánh sáng, người kia có thể trả thù chúng ta hay không? An Y Chân quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, không sợ hãi. Tôi đi thẳng, ngồi thẳng, sợ cái gì, người sợ phải là hắn mới đúng. Hắn sẽ vì hành động của mình mà phải trả giá đắt. Lời nói này, thật đúng là hiên ngang chính trực mà. Tần Dược cũng không khỏi thấy bội phục, đương nhiên, hắn biết, lúc này đối phương chính là cấp trên. Một lúc nữa gặp nguy hiểm, không biết sẽ như thế nào. May ra, hắn đã hiểu rõ động thái của đối phương. Cho nên tạm thời không lo lắng sẽ xung đột, bởi vì đối phương cũng là sinh viên năm thứ 2, hiện tại đang ở trên lớp đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực thu hút của An Y Chân hoàn toàn chính xác là cường hãn. Rất nhanh đã tìm được mấy nam sinh thể dục thân thể cường tráng, mà lại đều là yêu thích mèo con, trước kia đều có chơi đùa với đại quýt. Sau khi nghe được tin tức, tất cả đều chạy tới. Tất cả hơn 10 người, đi về hướng bên ngoài trường học. Đây còn là bởi vì còn rất nhiều người còn đang đi học. Đi bộ hơn 10 phút, bọn họ đã đến một tiểu khu cũ kỹ, tìm được địa chỉ Tần Dược cho. Là một hộ gia đình ở lầu 1 của một tiểu khu cũ kỹ. Trên bệ cửa sổ của hộ gia đình này, còn để một số cây xanh. Những cây này là cây mèo. Chờ một chút, các cậu có ngửi thấy được mùi gì hay không? Mùi gì? Mùi rất thối. Là thùng rác sao? Không phải, hình như là từ trong phòng bay ra. Làm sao bây giờ? Cửa sổ có rào chắn, nhìn không thấy tình huống bên trong. Cục diện lâm vào thế bí. Tôi có mang theo máy ảnh kỹ thuật số, tìm đến cho tôi cái ghế. An Y Chân lấy máy ảnh ở trong ba lô của mình ra. Cái máy chụp hình này, đừng nói quay chụp cảnh tượng trong phòng. Ngay cả xem minh tinh ở khoảng cách siêu xa, quay chụp bát quái của ngôi sao cũng được. Rất nhanh, có người từ chỗ hộ gia đình khác mượn được cái ghế. Hơn nữa bởi vì bọn họ quá nhiều người, huyên náo rất nhiều người đều vây xem. Không ít người đều ngửi được một mùi thối giữa, thậm chí còn có người hoài nghi nơi này có án G, I, E, C người. Hàng xóm trên lầu nghe xong, nhất thời nói, buổi tối tôi thường nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh quái lạ, cái này không phải thực sự là có biến thái ở chỗ này đấy chứ. Mọi người chờ đã, chủ phòng lầu dưới này tôi có quen, để tôi gọi điện thoại cho hắn. Không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nếu như là chủ phòng đến mở cửa, cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.